Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hai cây vạn năm huyền băng tủy chỉ là dùng không đến 5 phút đã bị Tuyết Đế hấp thu không còn một mảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc, nàng nguyên nay đã rất ngưng thực thân thể, vậy mà tự hồ đang tăng trưởng vậy. Hai cây, lại hai cây. Tuyết Đế cơ hồ là lấy băng đế hấp thu tốc độ vạn năm huyền băng thủy, thân thể mềm mại của nàng không ngừng hấp thu phát triển. 15 tuổi, 16 tuổi, 17, 18 tuổi. Thời gian dần trôi qua, nàng một cô thiếu nữ dần dần phát triển, thân thể mềm mại trở nên thon dài. Bộ dáng của nàng dần dần thoát từ tuyết nữ, càng ngày càng hướng về Tuyết Đế biến hóa. Vốn là sâu trong tròng mắt màu lam, dần dần xuất hiện, không biết giải quyết cảm xúc như thế nào. Một cây vạn năm huyền băng tùy cũng liền tại biến hóa của nàng, trong hư không không ngừng biến mất. Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được nàng đã kinh biến đến mức không giống với lúc trước. Tột cùng là địa phương nào bất đồng, tự hồ ngoại trừ năng lực bản thân tăng cường bên ngoài, còn có một ít mặt gì khác nữa. Tuyệt đế hai lần nâng lên, nàng còn muốn tiến hành hấp thu sao? Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Bất quá lúc này đây, Tuyệt đế hai tay không tiếp tục chụp vào vạn năm huyền băng tủy, mà là đang trước người mỉm cười. Sau đó mấy cái ngón tay dài lên trong không trung hư vạch lên. Đi! Tuyết đế khẽ quát một tiếng, bảy đóa băng hoa lặng yên phiêu phiêu, phân biệt riêng phần mình rơi vào một cây vạn năm huyền băng tủy phía trên. Lập tức, bảy cái vạn năm huyền băng tủy tất cả đều phát sáng lên, trắng noãn như ngọc băng hoa. Nương theo những huyền băng tủy lóe sáng, dần dần biến thành màu xanh đậm. Mấy phút sau, bảy cái vạn năm huyền băng tủy đồng thời sụp đổ. Bảy đóa băng hoa tung bay lên, trên không trung thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đầu băng hoa vòng tay, quấy dày tại Tuyết Đế trên cổ tay. Tuyết Đế chậm rãi quay người lại, như cũ vẻ mặt bộ dạng lạnh lùng, thản nhiên. Ta ổn rồi. Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn nàng. Ngươi khôi phục. Hắn có thể cảm giác mình và Tuyết Đế ở giữa liên hệ cùng lúc trước cũng không có gì thay đổi, như cũ là tâm ý tương thông. Đúng vậy, Tuyết Đế đã cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Ánh mắt của Vũ Hạo lập tức trở nên phức tạp. Tương tự ánh mắt phức tạp đó, còn có cách đó không xa Thiên Mộng Cảm. Đối với Vũ Hạo mà nói, Tuyết Đế chính là thập đại hung thú xếp hạng thứ 3 tồn tại, gần với thú thần Đế Thiên cùng Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Khôi phục trí nhớ của Tuyết Đế còn có thể cam nguyện trở thành hồn linh của hắn sao? Kể từ khi cùng Tuyết Đế xung hợp, Tuyết Đế biến thành tuyết nữ, tại bên người Vũ Hạo, nàng như là con gái, dần dần lớn hơn, nàng như muội muội. Trong nội tâm Vũ Hạo, nàng là cần tồn tại thời gian dài. Về phần Thiên Mộng Băng Tầm, tâm tình của hắn phức tạp, nguyên nhân càng là đơn giản hơn. Băng Đế đã từng thích Tuyết Đế. Tâm tình Vũ Hạo lúc này biến hóa, thản nhiên. Tuyết Đế tự hồ cảm nhận được tâm tình biến hóa của Vũ Hạo, thản nhiên nói: "Ta là Tuyết Đế, cũng là tuyết nữ." Vũ Hạo chấn động trong lòng, trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà cũng đúng lúc này, Băng Đế đã hóa thành một đạo bích quang, vọt tới trước mặt Tuyết Đế, giang hai cánh tay ôm chặt lên nàng. "Rốt cục, người đã trở về." Thật tốt quá. Tuyết Đế đồng dạng ôm lấy Băng Đế. lạnh như băng, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Băng Nhi, ta rất khỏe. Tiên Mật Băng Tầm vẻ mặt buồn bực bay đến bên cạnh Vũ Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ thê lương. Vũ Hạo có chút buồn cười nhìn hắn. Cố gắng lên, Thiên Mộng ca. Tiên Mộng Băng Tầm thở dài một tiếng, không nói gì thêm mà là trực tiếp phiêu hướng vạn năm huyền băng tủy. Băng Tuyết Nhị Đế ôm nhau, một lát chậm rãi tách ra. Tuyết Đế trong mắt tràn đầy vẻ buồn bã, Băng Đế hai trong mắt tràn đầy vui sướng. Tuyết Đế xoay người, hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đa tạ đã chiếu cố ta những ngày qua. Vũ Hạo lắc đầu. Ta cũng không giúp được gì mà. Tuyết Đế cười nhạt. Ta gần đây ân oán rõ ràng, tái tạo tri ân, ta tất nhiên sẽ làm bạn của ngươi. Nếu như ngươi có thể đột phá cảnh giới tầng kia, chúng ta sẽ một mực theo sau ngươi. Cho dù ngươi đã thất bại, ta cũng sẽ vậy cùng ngươi, mãi cho đến khi tính mạng cuối cùng, tiễn ngươi ly khai cái thế giới. Vũ Hạo hiển nhiên không nghĩ tới Tuyết Đế sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Tuyết Đế lạnh như băng, trên dung nhan toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đột nhiên nàng nâng lên hai tay, bắt được Vũ Hạo. Sao? Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết Đế hai tay hướng hai bên, cứ như vậy kéo ra, Vũ Hạo lộ ra bộ ngực. Vũ Hạo lập tức phát hiện, nguyên lai lực chú ý của nàng là tại trước ngực mình, nghịch thân phía trên. Xấu hổ biết mất vài phần, vội vàng buông ra, bắt lấy hai tay Tuyết Đế. Tuyết Đế ngẩng đầu. Ngươi yên tâm, có trợ giúp của chúng ta, đợi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên có thể bỏ qua cái nghịch thân đế tiền này. Bất quá bây giờ còn chưa được. Ta mặc dù đã tỉnh lại, nhưng ta sẽ áp chế lực lượng của mình. Bằng không mà nói, đế thiên một khi phát hiện ta sắp nhập vào thân thể của ngươi, tất nhiên sẽ hành động đó. Đợi hồn lực của ngươi tăng lên tới bát hoàn, đến cực bắc chi địa đi một chuyến, nơi đó có cái thích hợp tu luyện đột phá. Chờ ngươi đến Phong Hào Đống Lạc, coi như đế thiên muốn giết ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Hoặc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Được. Băng Đế lại gật đầu. Tuyết Đế lại hướng Vũ Hạo. Trước kia tu vi của ngươi quá yếu, cho dù dạy ngươi, ngươi cũng không học được. Hiện tại tinh thần lực của ngươi đã có cơ sở nhất định, hồn lực cũng đã miễn cưỡng có thể điều khiển bằng nguyên tố năng lực khá mạnh, có thể tiến hành học tập. Trong vòng 2 năm, nhất định phải đột phá đến cấp độ Phong Hào Đấu La, sau đó là hướng phía cái hướng kia để cố gắng đó. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đột nhiên phát hiện, vốn là cho rằng Tuyết Đế sau khi tỉnh lại có thể sẽ rời đi. Tuyết Đế tỉnh lại, ngược lại làm hắn cảm giác được áp lực giảm nhiều. Không cần mình suy nghĩ tương lai, thật ra là buông lỏng nhất. Có Băng Tuyết Nhị Đế chỉ điểm, hắn tại khống chế băng phương diện năng lực, nếu như tiếp tục tăng lên, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tiếp tục tăng cường. Tuyệt Đế lại nói, Bát Giác, hãy hấp thu đi. Bát Giác Huyền Băng Thảo tại trên đầu vai của Vũ Hạo nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó phiêu bay ra ngoài, bay đến một bên Thiên Mộng Băng Tầm, vững vàng rơi trên mặt đất. Quấn lấy một cây vạn năm huyền băng thủy. Vầng sáng chấn động, vạn năm huyền băng thủy hào quang nhộn nhạo, bắt đầu hấp thu. Bát Giác Huyền Băng Thảo thuộc tính cũng là băng, hơn nữa trước kia vẫn luôn sinh hoạt tại băng hỏa lưỡng hình nhãn hàn cực băng tuyền. Bản thân thuộc tính đó không chút nào yếu, tu vi không mạnh, nhưng hấp thu vạn năm huyền băng thủy tốc độ lại so với Thiên Mộng Băng Tầm càng nhanh hơn một chút. Tuyết Đế nói, thừa dịp bọn hắn đang hút thu, ta mang người cảm thụ một chút thế giới băng. Vừa nói, tay phải nàng nâng lên, nhẹ nhàng đặt trên trán Vũ Hạo. Lập tức, Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lạnh vô cùng chui vào trong đầu của mình. Ngay sau đó, ý niệm phảng phất bị dẫn tới thế giới kia. Đây là một cái thế giới màu trắng, tất cả đều màu trắng, nhưng lại an tĩnh, không có bất kỳ một điểm vàng. Đột nhiên, một giọt nước trâu lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bọt nước lơ lửng giữa không trung, tản ra nguyên tố chấn động nhu hòa. Băng tuyết trụ cột đều là nước, nước là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên. Lực lượng của nước chỗ nào cũng có. Thanh âm của tuyết đế vang lên. Ngay sau đó, một giọt nước bắt đầu biến lớn, đem thể tích của nó tăng lớn. Đột nhiên nổ bung, hóa thành vô số giọt nước bay tán loạn. Một giọt nước đình trệ tại trước mặt Vũ Hạo. Ý niệm Vũ Hạo khẽ nhúc nhích. Hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình giơ tay lên nhẹ nhàng chạm đến một giọt nước này. Bọt nước đình trệ tại đầu ngón tay hắn, cảm giác ướt át thấm vào. Bởi vì thế giới này quá mức trống trải cùng yên tĩnh. Đem ngón tay cùng nước này tiếp xúc trong nháy mắt, Vũ Hạo đột nhiên có cảm giác thật sự. Đột nhiên, chung quanh giọt nước thay đổi, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Những bọt nước kia cũng tiến hành dần dần ngừng kết thành băng. Mảng lớn băng trầu diễn tống qua đi, tất cả dính lại trên người Vũ Hạo. Vũ Hạo cảm giác mát lạnh, không phải là rét. Kề sát tại trên người Vũ Hạo, băng trầu đột nhiên thay đổi, toàn bộ hòa tan, vốn chỉ là mát lạnh cảm xúc. Trong chốc lát, hoàn toàn biến thành rét lạnh, lạnh đến thấu xương, khiến cho linh hồn Vũ Hạo không khỏi rùng mình một cái. Lời nói của tuyết đế không ngừng vang trong đầu Vũ Hạo. Nước ngưng kết thành băng sẽ phóng thích nhiệt năng số lớn, mà băng hóa tan làm nước thì cần hấp thu số lượng lớn. Rét lạnh cũng không phải thuần túy đối với nhiệt độ khống chế. Trong yên lặng, chung quanh màu trắng lặng yên tiêu tán, Vũ Hạo lần nữa về tới vạn năm huyền trong hầm băng. Chỉ có điều hắn lúc này tiến nhập một loại trạng thái nữa. Băng đế mỉm cười nhìn tuyết đế. Thật không nghĩ tới có một ngày người cũng sẽ trở thành lão sư. Tuyết đế mỉm cười. Chẳng lẽ lúc trước ta không dạy qua ngươi sao? Băng đế tiến lên vài bước, cầm chặt tay tuyết đế nhẹ nhàng. Tuyết nhi, ta rất nhớ nàng. Thật là tốt. Tuyết đế giơ tay nhẹ nhàng sờ mặt của nàng. Nhà đầu ngốc, vô luận ta có trở về hay không, kỳ thật đều là hạnh phúc. Băng đế ngẩn người, đứng thẳng người. Tuyết đế nhìn phía cách đó không xa, đang cố gắng hấp thu vạn năm huyền băng tủy thiên mộng băng tập. Bởi vì người vây hắn, sắc mặt băng đế biến đổi, cúi xuống. Tuyết đế, ngươi là thích hắn sao? Ánh mắt tuyết đế khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, là ta đã để ý hắn, hãy giết hắn đi. Băng đế kinh hồ, buông tay tuyết đế, theo bản năng lùi về sau hai bước. Bộ không dám tin. Vì cách gì, tại sao phải giết hắn? Thật sự, ta không nên làm như vậy. Băng đế ngẩn người, thân thể mềm mại có chút run rẩy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía này, đang cố gắng hấp thu vạn năm huyền băng tủy tiên mộng băng tập. Trong lúc nhất thời, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nàng biết rõ, tiên mộng băng tập mặc dù đang hấp thu vạn năm huyền băng tủy, nhưng mà khẳng định có thể nghe được lời nói của tuyết đế. Thế nhưng mà, lại không có bất kỳ phản ứng. Đứng ở nơi đó, băng đế trong lúc nhất thời nội tâm đắng ngọt chua cay đủ vị. Băng Đế mặc dù là hồn thú, nhưng nàng đã sớm có được trí tuệ của nhân loại. Trí tuệ tăng lên, tất nhiên tình cảm sẽ phong phú. Thiên Mộc Băng Tẩm đối với nàng tốt, nàng thế nào lại không hiểu được cảm giác. Nhất là mấy lần ở thời điểm nguy cơ, mỗi một lần Thiên Mộc đều liều lĩnh ngăn trước mặt nàng. Trong nội tâm nàng như thế nào lại không cảm động chứ? Từ khi sáp nhập trong thân thể Vũ Hạo, nàng cùng Thiên Mộc Băng Tẩm có thể nói là sớm chiều ở chung một chỗ, cao giai hồn tú cũng là có tình cảm. Giờ này khắc này, Tuyết Đế vậy mà lại làm cho nàng giết hắn. Trong nội tâm nàng có thể không ý thức được sao? Tuyết Nhi, không phải đã nói hắn đối với ta rất tốt, ta cần phải... Băng Đế run giọng. Tuyết Đế nhàn nhạt. Lúc trước, khi đó ta không thể cấp được cảm giác an toàn, cũng không có thể cùng với nàng. Có người thủ hộ, ta tự nhiên là nguyện ý. Nhưng bây giờ không giống, ta đã trở về. Trên thế giới này, không ai có thể tốt hơn ta để bảo vệ. Sự hiện hữu của hắn sẽ chỉ làm... Tuyết Nhi... Băng Đế buồn bã kêu lên. Tuyết Đế lạnh lùng. Nói như vậy thì bây giờ biết làm sao đây? Vậy thì tốt, nếu không động thủ, ta sẽ... Vừa nói, thân thể Tuyết Đế tung bay về phía trước, lập tức đến trước mặt Băng Đế. Băng Đế còn không kịp phản ứng, tay trái Tuyết Đế đã nhẹ nhàng vỗ vào vai của nàng. Lập tức hóa thành mảng băng hoa ngưng kết, nhanh chóng vây quanh thân thể Băng Đế. Băng Đế chẳng những bị một trường này định trụ, thân thể càng là nhanh chóng bán chuyển, trợn mắt há mồm nhìn Tuyết Đế. Óng ánh ánh sáng lập tức hóa thành màu xanh lam. Không muốn! Đừng! Băng Đế kêu to. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sự sợ hãi cùng buồn bã. Bích quang mãnh liệt từ trên người nàng bạo phát. Tuyệt Đế thi triển một trường này, nàng thực sự là quá quen thuộc. Đế trường Đại Hàn Công Tuyết. Trong chốc lát, Băng Đế chỉ cảm giác trái tim phảng phất chậm một nhịp, một loại cảm xúc sợ hãi tràn ngập trái tim. Hắn đã chết ư? Đã chết ư? Hắn bị Tuyết Nhi giết. Hai con người Băng Đế dần đỏ lên, nàng điên cuồng thét chói tai. Trên người thuộc tính băng khí tức kịch liệt kéo lên, bích quang đại phóng. Tuyết Đế giam cấm nàng bằng tốc độ kinh người. Thiên Mộc Băng Tẩm đứng ở đó không nhúc nhích. Trên người hắn đã nhiều hơn một tầng xanh đậm, tràn đầy khí tức tử vong. Đại Hàn Không Tuyết sinh cơ phiêu linh. Điểm một chút băng hoa bay ra, Băng Đế rốt cuộc phá tan trói buộc. Nàng điên cuồng hướng Thiên Mộc Băng Tẩm đánh tới. Băng Đế hét lên một tiếng, hai tay trước đập, sau lưng băng bích đế hoàng bò cạp hiền hiện, mấy liệt bích quang hóa thành cực lớn cột sáng thẳng đến Tuyết Đế và đập. Băng Nhi, tại sao lại ra tay với ta? Tuyết Đế phẫn nộ quát. Vì cái gì? Vì cái gì? Tuyết Đế chỉ là dùng một tay yên lặng ngăn cản Băng Đế điên cuồng công kích, không trả lời vấn đề của nàng. Băng Đế nước mắt lăn xuống chảy về sau, nhanh chóng hóa thành băng châu, tản ra mộng xanh biếc nhàn nhạt. Băng Nhi. Băng Đế sửng sốt, trên tay công kích đột nhiên đình chỉ. Trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ngốc trệ, ánh mắt say mê tràn đầy buồn bã. Đúng vậy, có lẽ ta đã thật sự thích hắn. Tuyết Nhi, ngươi sai rồi, hắn không đáng chết. Tuyết Đế thở dài. Ngươi sai rồi, sai rồi. Băng Đế điên cuồng kêu to. Tuyết Đế nở nụ cười, nàng cười rất đẹp. Bình thường nàng luôn là một bộ lạnh như băng, cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Nhưng lúc này, tại thời điểm nàng nở nụ cười như trăm hoa đua nở, mang đến rất nhiều tình cảm ấm áp. Vừa nói, Tuyết Đế lách mình đến một bên. Sau lưng nàng, trên người Thiên Mộng băng tằm, màu xanh đậm dần rút đi. Hắn yên lặng xoay người, lộ ra một gương mặt bàng hoàng, lệ rơi đầy mặt. Băng, băng! Thiên Mộng băng tằm run rẩy. Thanh âm mãnh liệt, đơn giản, hai chữ băng băng gọi cũng có chút mơ hồ. Thân thể của hắn run rẩy khắp nơi, trong đôi mắt tràn đầy tình cảm kích động, chấn động. Băng Đế ngốc trệ, nhìn nước mắt trên mặt. Không chết, vậy mà không chết, hắn còn sống, còn sống. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian cũng như là tình cảm cho Bình Tâm cũng là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.